Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 962. Tiên đình, đã như vậy, vậy các ngươi nói đi, ta Thanh Liên Kiếm Tông bảo vệ hai cái địa phủ thần đề. Vẫn có bản lãnh này, nghe Bạch Mi nói, Lý Tiêu Diêu chậm rãi gật đầu một cái, mặc dù đang trước mặt Bạch Mi. Hắn một mực duy trì khiêm tốn cung kính, nhưng đây chỉ là đối với Bạch Mi, mà đối với ngoại giới mà nói, chưa từng căn quật khởi, đã có 80.000 năm Thanh Liên Kiếm Tông, nắm giữ thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Nghe được Lý Tiêu Diêu nguyện ý thu nhận hai huynh đệ hắn, Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt lộ ra một nụ cười châm biếm. Ở tại bọn hắn tìm kiếm đầu nhập vào thực lực chung, Thanh Liên Kiếm Tông tuy không phải là thích hợp nhất mục tiêu, nhưng là đã coi như là không tệ, dù sao hai người bọn họ bản thân chính là địa phủ thần đề. Ở tiên đình địa phủ đều có sức ảnh hưởng nhất định. Bỗng nhiên thoát khỏi, tất nhiên sẽ đưa tới địa phủ thậm chí còn tiên đình truy cứu. Cho nên một ít cổ xưa đại thế lực, căn bản không gan này cũng sẽ không có ý nghĩ này đi thu nhận huynh đệ bọn họ hai người. Có thể có dũng khí này liền chỉ có một chút mới quật khởi thực lực. Mà ở mới quật khởi trong thế lực, Thanh Liên Kiếm Tông tồn tại tuyệt đối là trong đó người xuất sắc. Nhất là tông chủ Lý Tiêu Diêu, lại không nói chiến lực như thế nào. Nói riêng về thứ 10 vạn năm tuổi, cũng đã là một loại thực lực tượng trưng. Dù sao ở thượng giới, không có vững chắc thực lực và đầu não, đừng nói là 10 vạn năm, chính là 1 vạn 5 năm tháng, đều có cửu người lớn không qua được. Ta đã đáp ứng thu nhận các ngươi, bây giờ có thể nói đi. Chú ý tới Hắc Bạch Vô Thường rõ ràng thở phào một cái vẻ mặt. Ánh mắt của Lý Tiêu Diêu khẽ nhúc nhích, có thể thúc đẩy Hắc Bạch Vô Thường như vậy địa phủ cao tầng đều phải chủ động thoát khỏi địa phủ nguyên nhân, trừ đắc tội người nào mà nói, đó chính là trong địa phủ, khả năng gần đây sẽ có biến động lớn sinh ra. Loại ba động này ảnh hưởng mặt cực kỳ mênh mông, thậm chí còn để cho Hắc Bạch Vô Thường như vậy tồn tại đều cảm giác được địa phủ không an toàn, mới có thể quả quyết thoát khỏi địa phủ. Chuyện này còn phải từ cổ lúc trước chàng tiên đình bạo loạn nói đến, thở một hơi thật dài. Ánh mắt của Bạch Vô Thường trung hiện lên mấy phần lịch sử nặng nề. Đại khái 12 cái nguyên hội trước, tiên đình bùng nổ một trận hỗn chiến. Khi đó tiên đình còn không kêu tiên đình, mà kêu thiên đình. Hỗn chiến nguyên nhân chúng ta những thứ này tiểu thần không biết. Chỉ biết là chàng đại chiến kia đánh cực kỳ đột nhiên, cũng cực kỳ thật lớn. Ở trong trận đại chiến đó, toàn bộ thiên đình bị hóa thành một cái biển lửa, quần tiên chúng thần vô số tử thương, trừ chúng ta ẩn ở cửu u chi hạ địa phủ, ở trong bốn biển long tộc ngoại, thiên đình toàn bộ tổ chức đều gặp gần như hủy diệt bị thương nặng. Nếu không phải sau đó Tây Phương Linh Sơn Nhiên Đăng Phật chạy tới, cùng Hạo Thiên Đại Đế liên thủ đem trận đại chiến này nguyên hung tiêu diệt, có lẽ chàng này đại chiến tướng sẽ lan tràn đến toàn bộ vũ trụ. Sau đại chiến, bởi vì thiên đình nguyên khí trọng thương, nhóm lớn thần tiên vẫn lạc. Vì vậy thiên đình liền ban xuống đế làm chiêu mộ thế giới Đông Phương rất nhiều tán tiên tu sĩ vào thiên đình, điền vào thần chức trống chỗ. Cũng chính là ở thời kỳ này, Hạo Thiên Đại Đế chính là tuyên bố đổi thiên đình là tiên đình. Bởi vì đại chiến không có ảnh hưởng đến địa phủ, cho nên chúng ta những thứ này địa phủ thần đề, mặc dù đối với trận đại chiến này có nhiều nghe thấy, nhưng là chỉ là giới hạn nghe nói. Nhưng là ngay tại trước nguyên hội sắp kết thúc thời điểm, chúng ta địa phủ thập điện quân vương bên dưới Diêm Quân đột nhiên triệu tập chúng ta địa phủ thần để cao tầng tuyên bố một món đủ để cho địa phủ vì vậy tiêu diệt kế hoạch. Nói đến đây, Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt đều có chút phát thanh. hiển nhiên là nhớ lại chuyện này, tâm lý còn có chút vẫn còn sợ hãi. Là cái gì kế hoạch? Nghe được cái này, Bạch Mi mặt lộ ngưng trọng. Thượng giới lịch sử vô cùng lâu đời, vạn giới so sánh với nhất định chính là một cái trong tả trẻ sơ sinh. Tạ Tất An mới vừa nói ra trong nói tới, thế giới Đông Phương thống trị thế lực Thiên Đình đã từng bùng nổ qua một trận quỷ dị đại chiến. Ở trận đại chiến này bên trong, Thiên Đình một số gần như tiêu diệt. Nếu là Thiên Đình chi chủ Hạo Thiên Đại Đế cùng Tây Phương Nhiên Đăng Phật liên thủ đem Nguyên Hung tiêu diệt, Thiên Đình cũng đã hoàn toàn hủy diệt. Nhưng mà chuyện này lại để cho Bạch Mi thoáng cái nghĩ đến trong tay mình một món thượng giới tiên bảo Hạo Thiên Kính. Năm đó ở vạn giới, một nhóm vân du bốn phương tiên quan hạ giới nói dối tuần tra vạn giới nhân tộc thế lực. Kỳ thực là muốn mượn vạn giới địa vực cùng lực lượng tu bổ trong tay Hạo Thiên Kính. Nhưng là bởi vì lúc ấy vạn giới đã thuộc về ám ba dũng động thời khắc mấu chốt. Vân du bốn phương tiên quan đột nhiên giá lâm, đưa đến dị tộc vốn là tiến hành theo chất lượng kế hoạch bị đánh loạn. Để cho dị tộc hốt hoảng sau khi đem vân du bốn phương tiên quan trở thành nhằm vào bọn họ địch nhân. Cùng bọn chúng đồng quy vu tận, vân du bốn phương tiên quan chết trận sau, Hạo Thiên Kính chăn trở lưu lạc đến dị tộc trên tay. Bị phong ấn ở đại diệu kim khuyết đệ bát tầng, cho đến Bạch Mi xuất hiện, đi tới thượng giới lâu như vậy. Thông qua Lý Tiêu Diêu cùng với chính mình điều tra, Bạch Mi đã rõ ràng biết, thượng giới chung biết được vạn giới tồn tại nhân, là ít lại càng ít. Hơn nữa so sánh với thượng giới, vạn giới thật là cằn cỗi giống như là một thổ khả lạp. Căn bản không có nhân sẽ đi tận lực tìm, nhưng là trước ở vạn giới thời điểm. Long tộc trong lúc vô tình liên lạc thượng giới long tộc rất rõ ràng là phi thường muốn hạ xuống. Đến vạn giới bên trong. Như vậy thứ nhất, kết hợp Bạch Vô Thường lời muốn nói Thiên Đình bảo loạn chuyện. Bạch Mi trong đầu chậm rãi tạo thành một cái đại khái đường danh. 12 cái nguyên hội trước, thượng giới Thiên Đình bùng nổ không biết bảo loạn. Ở Hắc Bạch Vô Thường bực này không có tham dự đại chiến. Mà là nghe nói tin tức tồn tại trong mắt, cuộc bạo loạn này mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng là cuối cùng vẫn bị Thiên Đình chi chủ cùng Tây Phương Nhiên Đăng Phật liên thủ trấn áp xuống. Nhưng trên thực tế chân tướng có thể là, cuộc động loạn này từ vừa mới bắt đầu Thiên Đình bổn bộ thế lực liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Toàn bộ Thiên Đình quần thần đều tại cái kia không minh nguyên hung thủ chung bị tàn sát. Chỉ có mấy cái thực lực nhỏ vân du bốn phương tiên quan. Bởi vì thân phận tầm thường, may mắn mang theo một món ngày sau có thể trợ giúp Thiên Đình lần nữa đông sơn tái khởi bí bảo. Chạy đi, mà ở Tây Phương Nhiên Đăng Phật lúc chạy tới sau khi Thiên Đình vốn là lực lượng thực ra đều đã bị tàn sát hết sạch. Nhiên Đăng Phật trấn áp thực ra chỉ là một người chết thế. Chân chính không minh nguyên hung đã sớm biến ảo thành Hạo Thiên Đại Đế, cướp lấy trở thành Thiên Đình chi chủ, thậm chí vội vã chạy tới, trùng hợp bỏ qua đại chiến thời cơ Tây Phương Nhiên Đăng Phật cũng liền là cái này sự tình kế hoạch. Người, hắn đến chỉ là vì để toàn bộ kế hoạch lộ ra càng chân thực. Nghĩ tới đây, Bạch Mi trong đầu một cái khác nghi ngờ cũng theo đó cởi ra. Tại sao thượng giới long tộc sẽ như thế nóng lòng muốn hạ xuống thượng giới? Có lẽ năm đó Thiên Đình đại chiến lúc, không có thuộc về trong chiến trường long tộc thấy mấy cái vân du bốn phương tiên quan chạy trốn. Cùng thời điểm chú ý tới bọn họ mang theo Hạo Thiên Kính. Cho nên ở vân du bốn phương tiên quan đánh bậy đánh bạ chạy trốn tới vạn giới lúc, long tộc cũng đã biết được, nóng lòng tiến vào vạn giới. Có thể là bởi vì long tộc cũng muốn tìm được vân du bốn phương tiên quan môn mang đi Hạo Thiên Kính. Về phần long tộc lập trường đến tột cùng là gần như cũ Thiên Đình hay lại là bây giờ Thiên Đình. Bạch Mi trong lúc nhất thời giữa cũng khó mà nghĩ rằng, nhưng là có thể xác định chính là. Bây giờ thượng giới thực ra đã đang nổi lên một trận cự đại phong bạo, mà trong tay Hạo Thiên Kính Bạch Mi có ở đây không lâu đem tới, có lẽ sẽ trở thành trận gió lốc này trung tâm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.